Nhưng dù sao cũng phải làm cho có, hắn cũng cảm nhận được đây có vẻ là một âm mưu, lúc trước khi bệnh này chuyên trong quân đội, hắn cho rằng bọn họ muốn để quân đội nhiễm bệnh, nhưng giờ nghĩ lại thì hắn lại thấy có một khả năng khác nữa. Dùng việc xuất hiện bệnh cương thi trong quân đội để thu hút sự chú ý của hắn, sau đó lại lặng lẽ ủ bệnh này trong kinh thành, một khi bệnh dịch bùng nổ trong nhân dân, nếu triều đình không có cách giải quyết thì sẽ khiến lòng dân lung lay. Vậy nên Hàn buộc phải cách ly thôn Thạch Đâu để tránh sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời cho tề tướng quân đi kiểm tra khắp thành, một khi xuất hiện triệu chứng đáng ngờ thì sẽ báo lại ngay, hắn cũng đã gửi tin tức tới các phủ các châu, yêu cầu bọn họ chú ý tới căn bệnh cương thi này. Mộ Dung Khanh rất đau đầu, đây rõ ràng là một âm mưu đã được bàn tính từ lâu, nhưng hắn lại không thể tìm được chứng cứ. Để điều tra nguồn gốc của bệnh cương thi này, hắn đã phái người tới đảo Người Điên một chuyến. Lúc trước có tin báo rằng Hạ Thừa Tướng đã sai người đưa một bệnh nhân trên đảo Người Điên quay về, nếu chuyện này là sự thật vậy có thể xác định được nguồn gốc của bệnh này là từ đảo Người Điên. Lúc trước Hạ Thừa Tướng sai một vị đại phu trong cục Huệ Dân đi đón người bệnh từ đó về, vị đại phu đó vài ngày trước cũng đã nhiễm bệnh rồi qua đời, bây giờ chẳng còn manh mối nào, không thể vạch trần tất cả là do Hạ Hoè Quân làm được. Mộ Dung Khanh bực bội vô cùng, chuyện này đã rối ren lâu lắm rồi, vẫn chưa được giải quyết nữa, bây giờ dịch lại bùng nổ trong nhân dân, không cần nghĩ cũng biết hậu quả của việc đó sẽ nghiêm trọng đến nhường nào. Hiện ngự y và đại phu của cục Huệ Dân đang hội trần, một ngày sau bọn họ mới quay lại. Hết cách rồi, thậm chí còn không biết được đây là bệnh gì, từ đâu đến, cũng không biết con đường lây nhiễm trừ bị cắn ra thì còn gì không nữa. Chuyện này Hoàng Thái Hậu cũng biết đến. Lúc Quý Thái Phi vào cung Thỉnh An đã nói chuyện này với Hoàng Thái Hậu nghe thấy hiện đang có bệnh dịch nghiêm trọng như vậy thì vô cùng kinh hoàng. Đây rốt cuộc là bệnh gì? Kẻ, bị nhiễm sẽ cắn người khác sao? Quý Thái Phi trả lời, thần thiếp không biết, đại phu của cục Huệ Dân và ngự y đều tới đó, đều bó tay cả, bị nhiễm sẽ giống cương thi vậy, sẽ đi căn những người khác. Trong thôn Thạch Đâu có bao nhiêu người? Hoàng Thái Hậu hỏi Tôn Công Công. Tôn Công Công trả lời bà, bẩm Hoàng Thái Hậu, trong thôn có khoảng 730 lắm người, xem như là một thôn tương đối đông. Hơn 700 người này đều nhiễm bệnh sao? Cách Trương,